trôi hoài khát khao chờ mong. Chắc anh biết được, sao hỏi em

mong sẽ chẳng gặp anh. Và anh lại nhớ

tình đầu tình rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhòa vào mùa trăng đó đang từ phương xa về như giấc mơ tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn nhớ tha thiết tâm say ánh mắt ngây thơ nhưng dù hồn dù áo phong sương em vui cùng duyên lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằng chưa đâu biết rằng đời lắm yêu con sóng phù phàng cho lứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến nay em thuyền đã sang bờ lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằng chưa đâu biết rằng đời lắm yêu con sóng phù phàng cho lứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến nay em thuyền đã sang bờ mãi yêu mình em vẫn mãi yêu mình em